Minh hôn chính thú, chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch y nữ nhân nói, xác thật làm lòng ta động. Nếu thật sự như nàng nói như vậy, ta đây thật là muốn nhạc điên rồi a, một cái ngàn năm nữ quỷ. Nếu trở thành ta tiểu đệ, về sau ta ở thiên sư đường không được đi ngang a, về sau tấn chức cái thượng sư, không đều là một giây sự tình sao? Nghĩ tới nơi này, ta liền trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Thấy ta đáp ứng rồi xuống dưới, bạch y nữ nhân liền đi theo ta nói một chút, đem nàng từ họa trung dẫn độ ra tới phương pháp. Nói đơn giản một chút, ta chỉ cảm thấy lại là một trận choáng váng. Ta cả người chỉ cảm thấy giống như bị điện lưu đánh quá thân thể giống nhau. Phục hồi tinh thần lại lúc sau, chỉ cảm thấy chính mình tay chân tê dại, đầu có chút hôn hôn trầm trầm. Nếu không phải vừa rồi kia từng màn quá mức chân thật, ta đều hoài nghi vừa rồi có phải hay không chính mình nằm mơ. Lúc này ta đang nhìn kia phó bạch y nữ nhân bóng dáng đồ, lại là có khác một phen hiểu được. Bất quá, lúc này lòng ta cũng không cấm bồn chồn lên. Bạch y nữ nhân tuy rằng nói giống như là thật là như vậy một chuyện giống nhau, nhưng là nếu nàng vừa rồi cùng ta nói, chẳng qua là nàng tỉ mỉ bịa đặt một cái nói dối, như vậy ta liền không phải trúng kế sao? Nghĩ, ta cũng không có trực tiếp chiếu bạch y nữ nhân nói làm, mà là đi tới cửa. Nhưng là, vừa đến cửa, Sa Dục cùng cái kia Khâu Thục Tĩnh đã không biết tung tích. Đối với bên ngoài hô vài tiếng, không có bất luận cái gì đáp lại. Vốn dĩ nghĩ ở đi thăm thăm Khâu Thục Tĩnh khẩu phong, hiện tại xem ra, ta chỉ có một cái lộ, đó chính là chiếu bạch y nữ nhân nói làm như vậy. Bởi vì ta không có lựa chọn nào khác. Nếu thật sự không có người mang ta đi ra ngoài nói, ta thực xác định, ta căn bản đi không ra đi này phiến rừng rậm. Nếu như vậy, ta cũng liền không ở dối dám. Ta kỳ thật vẫn là phi thường chờ mong, nếu là cái này Tây Hạ ngàn năm lão quỷ công chúa trở thành ta tiểu đệ, ta ngẫm lại đều có chút kích động. Kết quả là, liền trực tiếp đi tới vách tường bên, theo sau đem chính mình cận tồn không nhiều lắm hơi thở hối nhập tới rồi ngực cái kia xuất hiện dấu vết bên kia đi. Ngay sau đó ta chỉ cảm thấy ngực liền truyền đến một trận lạnh băng hơi thở. Theo sau này một trận lạnh băng hơi thở, nhanh chóng hướng tới tay của ta chân lan tràn qua đi. Ta vội vàng liền rảo phá chính mình đầu lưỡi. Trong miệng tức khắc truyền đến một trận nhàn nhạt mùi máu tươi. Ta vội vàng đem chính mình 5 căn ngón tay mặt trên đều bôi lên máu tươi. Ngay sau đó liền ấn ở kia phó đồ thượng. Tức khắc, kia phó họa cũng thực nhanh có phản ánh. Trước mắt một màn, nếu Trương Siêu ở nói, cũng không biết hắn có thể hay không dùng khoa học giải thích tới cùng ta giải thích một chút trước mắt cái này cảnh tượng. Kia phó đồ bên trong người, ở ta máu tươi lây dính tới rồi họa thượng thời điểm, bạch y nữ nhân thế nhưng ở họa trung động lên. Chỉ thấy nữ nhân này chậm rãi hướng tới ta đã đi tới. Lúc này đây ta thấy rõ nàng mặt. Vừa rồi tuy rằng gặp qua nữ nhân này bộ dáng, nhưng là khi đó căn bản không có không nhớ được dáng vẻ kia. Lúc này liền không giống nhau. Kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, tựa hồ giống như dấu vết ở trong óc bên trong giống nhau. Nàng vẻ mặt tươi cười như hoa nhìn ta, ta chỉ cảm thấy trái tim đều đập lỡ một nhịp cảm giác. Không một hồi thời gian, nàng tựa hồ đi tới họa một bên. Ngay sau đó ta chỉ cảm thấy một cổ ấm áp cảm giác. Ngay sau đó kia một trận cảm giác theo cánh tay của ta trực tiếp từ ta đầu vai, vẫn luôn truyền tới ngực. Mà lúc này họa chung cái kia bạch y nữ nhân đã biến mất không thấy. Như vậy thuận lợi, lòng ta âm thầm nói. Nói thật, như vậy thuận lợi là ta không nghĩ tới. Liền ở ngay lúc này, này bức họa liền ở trong nháy mắt hóa thành một trận cho tàn. Tựa hồ trước này đều không có xuất hiện quá giống nhau. Liền ở ngay lúc này ta trong đầu vang lên một trận thanh âm. Thanh âm này, đúng là cái kia bạch y nữ nhân. Trung Xuyên, cảm ơn ngươi, tín nhiệm ta, bất quá, ngươi cũng yên tâm đi. Ta nhất định sẽ tuân thủ lúc trước lời hứa. Ngươi này một đời, ta đều sẽ hộ ngươi chu toàn. Bạch y nữ nhân phi thường ôn hòa đối với ta nói. Hắn cái này lời nói, ta nghe như thế nào liền như vậy biệt nữ đâu. Tổng cảm thấy nam nhân đối nữ nhân nói sẽ hảo chút. Ta lúc này mãn đầu óc đều là nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Còn có kia say lòng người tươi cười. Không, không có việc gì. Ứng, hẳn là, ta lúc này hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Ở pháp y dưới sự trợ giúp, chỉnh tề đem nội tạng cấp bày biện ở ta trước mặt. Ta dùng bút lông nhẹ nhàng ở bên trong dơ thượng. Chấm một chút, đồ ở ấn đường, đôi tay véo quyết liền niệm lên. Cái này thi quỷ tìm phụ quyết. Ta là ở phụ lục bên trong nhìn đến. Cái này pháp quyết sau lưng còn có một cái chuyện xưa. Đó là Thanh Khang Hy 19 năm. Lúc ấy vô lượng thiết cuốn còn ở một cái đạo hào kêu Thanh Phong Tử đạo nhân trong tay. Thanh Phong Tử ở Vân Du trên đường. Phát hiện một cái ở ven đường hơi thở thoi thóp người qua đường. Người này làn da ngăm đen. Vừa thấy chính là đã trải qua quá nhiều gió táp mưa xa. Cả người gầy liền thừa ra bọc xương. Thanh Phong Tử tiến lên dò hỏi lúc sau. Mới biết được người này kêu Phan Võ. Phan Võ khi còn nhỏ phụ thân liền ra cửa kinh thương. Sau lại vừa đi liền không có trở về. Mẫu thân cũng bởi vì tưởng niệm phụ thân cuối cùng buồn bực mà chết. Tự kia về sau Phan Võ liền lập chí tìm phụ. Nhưng là ngay lúc đó xã hội phương tiện giao thông. Thông tin xa xa không có hiện tại như vậy phát đạt. Này tìm phụ lộ vừa đi chính là 10 năm. Này 10 năm tới Phan Võ nhận hết cực khổ. Thân thể cũng bởi vì hàng năm màn trời chiếu đất làm hỏng. Thanh Phong Tử nghe xong Phan Võ chuyện xưa sau thực cảm động. Nói hắn có biện pháp giúp hắn. Nhưng là lại yêu cầu Phan Võ ngũ tạng vì dẫn. Phan Võ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Qua một đêm, chờ Phan Võ sau khi chết. Thanh Phong Tử dùng Phan Võ ngũ tạng. Phối hợp tự nghĩ ra pháp quyết. Pháp quyết thi triển lúc sau. Phan Võ hồn phách liền cảm giác được chính mình phụ thân vị trí. Ước chừng phiêu đãng 3 tháng. Cuối cùng rốt cuộc tìm được rồi cái kia đã ở ngàn dặm ở ngoài một cái thành thị sinh hoạt phụ thân. Phụ lục liền đơn giản viết một chút câu chuyện này, đối với câu chuyện này. Lòng ta là không cho là đúng. Bởi vì Phan Võ kia phụ thân nói rõ đúng rồi bỏ vợ bỏ con. Nếu là ta, đánh chết ta đều sẽ không đi tìm. Phàm là Phan Võ hắn cha còn nghĩ đến quê quán lão bà hài tử. Sớm tìm về đi, ta nhớ rõ lúc ấy nhìn đến cái này pháp quyết thời điểm còn phun tào đâu. Cái này pháp quyết như vậy dâu ria có gì dùng a? Chẳng lẽ đi giúp quỷ oa oa nhóm tìm ba ba? Trăm triệu không nghĩ tới. Cái này nhìn như dâu ria pháp quyết, trước mắt khả năng sẽ cứu ta mệnh. Cùng với từng đợt khẩu quyết niệm xong, tức khắc từ ngũ tạng nội bốc lên nổi lên một tia xương trắng. Vài giây sau, liền hình thành một cái Dương Vân Nhi tử dáng vẻ. Hắn một thành hình, liền quay đầu hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua. Theo sau liền chuẩn bị phiêu đi ra ngoài. Bởi vì Phương Quốc Vĩ bọn họ cũng không thể nhìn đến cái này hồn phách. Ta khiến cho hắn đi theo ta. Hơn nữa làm võ cảnh đội cũng cùng nhau qua đi đi. Ta đây cũng là để ngừa vạn nhất. Tuy rằng nghe nói hàng đầu sư thân thể đều thuộc về cái loại này yếu đuối mong manh. Nhưng là, khó không chuẩn liền ra một cái bía y thái. Liền giống như nghe nói Âm Dương tiên sinh nói. Như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ có Lôi lão hổ loại này Âm Dương tiên sinh đi. Ta lái xe vội vàng theo đi lên. Hắn phiêu đãng tốc độ thực mau. Ta lái xe mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Còn ở không tới có quẹo vào địa phương, hắn đều sẽ dừng lại 1-2 phút, tựa hồ đang tìm lộ giống nhau. Đi theo hắn khai một đường, ta thực khẳng định hắn không phải Cổ Dễ hài tử, bởi vì Cổ Dễ hiện tại đang ở trong tiệm đâu, mà bên này lộ hiển nhiên không phải đi trong tiệm lộ. Hơn 1 giờ sau, du hồn đã bay tới Mưu Dương vùng ngoại thành, một màn này đảo cũng đồ sộ. Một cái du hồn phía sau đi theo 5-6 chiếc xe. Phương Quốc Vĩ hỏi ta dựa không đáng tin cậy a, nếu là phát cái không. Hắn nhưng đến tìm ta phiền toái. Ta nhìn tình cảnh này, liền cảm giác đáng tin cậy. Lại qua nửa giờ sau, du hồn theo thôn nói liền vào một cái thôn. Mới vừa tiến thôn này, cẩu liền bắt đầu sủa như điên lên. Vì tránh cho rút dây động rừng, ta khiến cho Hoa Nhan đem những cái đó cẩu cấp thu phục. Chủ nhân, ta tốt xấu là vẫn luôn ngàn năm quỷ, ngươi làm ta đi đối phó cẩu. Hoa Nhan oán niệm thâm hậu đối với ta nói. Lời nói như vậy, Hoa Nhan vẫn là trực tiếp đem trong thôn cẩu lăng là dọa cuộn tròn ở trong góc. Liền kêu cũng không dám kêu. Mãi cho đến thôn này duy nhất đèn sáng một gian cũ nát nhà trệt trước ngừng lại. Hướng tới nhà trệt nhìn sau khi, liền phiêu đi vào. Không một hồi bên trong liền xuyên tới một trận ô ô tiếng khóc. Nhi tử, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Chỉ nghe thấy nhà trệt truyền đến một trận Dương Vân nói chuyện thanh. Nhưng là con của hắn căn bản không nói lời nào. Chỉ là ô ô khóc. Dương Vân ở trong phòng nói. Ngươi không phải nói hắn. Chúng ta nhi tử sau khi chết, hồn phách của hắn sẽ cùng ngươi dung hợp ở bên nhau sao? Đây là có chuyện gì? Nghe được những lời này, ta đối với Phương Quốc Vĩ gật gật đầu nói. Không sai, chính là nơi này. Nói cho hết lời nói, Phương Quốc Vĩ làm một cái thủ thế. Cảnh sát nhanh chóng đem cái này tiểu nhà trệt cấp vây quanh. Mà ta ở cửa chính khẩu, một chân liền giữ cửa cấp đá văng. Liếc mắt một cái liền thấy một người mặc áo quần lố lăng, cốt xấu như xài nam nhân, cùng Dương Vân đang ở trong phòng. Thấy môn bị đá văng, bọn họ vội vàng quay đầu nhìn lại đây. Nói vậy ngươi chính là sát đoán đi. Cho ta hạ hàng đầu người. Ta lạnh lùng đối với cái kia cốt xấu như xài nam nhân nói. Ngươi là như thế nào sẽ tìm được nơi này tới? Hắn tựa hồ hiện tại còn không có phục hồi tinh thần lại. Không chờ ta trả lời, hắn lạnh lùng nhìn về phía Dương Vân. Dương Vân ở sát đoán trước mặt, hoàn toàn đã không có ở cảnh sát cục khí thế. Vẻ mặt sợ hãi đối với sát đoán nói. Đoán, không phải ta. Ta lại đây thời điểm xác định không có người theo dõi ta. Nhưng là cái này hàng đầu sư bộ mặt vặn vẹo lên. Một cái tát liền phiến ở Dương Vân trên mặt nói. Thao một ngụm không tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói. Sẩn nữ nhân. Ngay sau đó, hắn quay đầu âm lãnh nhìn về phía ta. Xem ra ta còn là xem nhẹ ngươi a. Bất quá nếu ngươi trước đi tìm cái chết, ta liền trước hết gờ yêu ta ết ngươi. Nhìn thấy hắn chết đã đến nơi còn như vậy cuồng vọng, ta không cấm trong lòng bốc lên nổi lên một tia tức giận. Đối với hắn nói, hừ, ngươi một cái nho nhỏ hàng đầu sư, liền dám ở ta Hoa Hạ thổ địa thượng uy hiếp ta. Nghe được ta nói, sát đoán rõ ràng sửng sốt, theo sau ta ngay lập tức véo quyết, trong miệng lẩm bẩm tự nói, lấy hồn chi lực, tư với ta thân, chém hết thảy quỷ sát. Sắc lệnh, cách chương.